LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2378, chương 2381, cho ngươi lưu một đầu đồ lót. Tô Minh trực tiếp không có chút nào nhân tính thắng hơn 1000 vạn. Cho dù là tại loại này đại đổ trang, hơn 1000 vạn cũng không tính là một con số nhỏ. Đến làm gì thổi ngưu bức nói mấy trăm triệu. Thực tế sẽ rất ít có như vậy hào người. Cũng không phải nói trước kia không có người từng tại nơi này thắng nhiều tiền như vậy. Hơn 1000 vạn khẳng định có người từng tại nơi này thắng nổi. Nhưng vấn đề là Tô Minh cái này thật sự là quá khoa trương. Bởi vì dùng thời gian quá ngắn. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mấy 10 phút mà thôi. Nửa giờ khoảng chừng. Thắng hơn 1000 vạn. Cái này tốc độ kiếm tiền. Chỉ sợ thế giới nhà giàu nhất đều không a. Tô Minh lúc này đang tại chơi quay con thoi. Tại bàn đó chia bài gợi cảm chia bài. Đã hoàn toàn không ngăn được. Trái tim nhỏ đều đang run rẩy lấy. Chỉ có thể mặt ngoài giả bộ như một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Lại như vậy thắng đi xuống. Đoán chừng muốn trở thành toàn bộ sòng bạc chuyện lớn. Sòng bạc ti nói là chính quy sòng bạc. Nhưng người ta cũng không thể cho phép ngươi lập tức kiếm nhiều tiền như vậy. Nếu không người ta sòng bạc còn lấy cái gì chơi? Bình thường có người thắng cũng thắng. Vì sòng bạc thanh danh cân nhắc, chắc chắn sẽ không đi làm quá nhiều can thiệp. Nhưng Tô Minh cái này hơi quá đáng. Nếu để cho hắn một mực tiếp tục như thế, đoán chừng ít nhất đến thắng một ức còn nhiều hơn. Đối với sòng bạc mà nói, đây là không ngăn được sự tình. Gợi cảm chia bài đã triệt để không có cách nào bình tĩnh. Cùng sòng bạc một cái khác phục vụ viên, thông một cái ánh mắt, người kia rõ ràng lập tức liền hiểu rồi. Thế là phục vụ viên này, nhanh đi tìm được cái này sòng bạc quản lý, để cho hắn tới xử lý chuyện này. Quản lý, không xong, sòng bạc đến rồi một cái đổ thuật cao vô cùng người. Hắn đã thắng hơn 1000 vạn, phục vụ viên tìm được quản lý về sau, liền lập tức đem sự tình cho nói một lần. Quản lý sắc mặt thoạt nhìn, cũng không có thay đổi gì, dù sao có thể tại loại này đại đổ trang làm quản lý. Khẳng định cũng không phải là cái gì nhân vật, đều kiến thức rộng, loại chuyện này khẳng định trước kia cũng được chứng kiến. Lớn như vậy một cái sòng bạc, dạng gì khách nhân không chú ý tới đây. Người quản lý này liền mở miệng nói một câu, đi tìm hai cái mỹ nữ loại hình, nói phục vụ cho hắn một lần, để cho hắn nghỉ ngơi. Nhắc nhở nàng chú ý thân thể loại hình, vụng trộm lại cảnh cáo một chút, đừng để hắn một mực chơi tiếp tục. Người có đôi khi vận khí đến rồi. Cái này cũng là không nói chính xác. Quản lý nói một câu. Đánh bạc rất ý tứ là một cái vận khí. Bình thường cùng mọi người chơi mạt chược là giống nhau. Vận khí nếu tới, một tay bài tốt, muốn thua cũng khó khăn. Mà vận khí vật này, cũng không khả năng là vẫn luôn tồn tại. Nói như vậy khả năng một cái đoạn thời gian, vận may kia tốt hơn mà thôi. Mà sòng bạc tại xử lý những khách nhân này thời điểm. Nếu như những khách nhân kia cũng không phải là có cái gì rất lớn bối cảnh. Nói như vậy hội lấy để cho khách nhân nghỉ ngơi một chút danh nghĩa. Để bọn hắn đừng có lại cược. Nghỉ ngơi một hồi lại. Khả năng nghỉ ngơi về sau. Vận may này không thấy. Nếu như khách nhân không đồng ý. Sòng bạc tự nhiên cũng phải vụng trộm cảnh cáo một chút. Đừng cho thể diện mà không cần. Phục vụ viên này sắc mặt, thoạt nhìn hơi khó coi. Chỉ nghe nàng mở miệng liền nói một câu. Quản lý, người kia mới chơi hơn nửa giờ mà thôi. Này làm sao để người ta đi nghỉ ngơi? Quá không hợp lý. Cái gì? Quản lý cái này thoạt nhìn so sánh bình tĩnh mặt. Rốt cục có thần sắc biến hóa. Thoạt nhìn sắc mặt gọi là một cái quái dị nha. Rất rõ ràng là bị hù dọa đến. Hắn vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, còn tưởng rằng là từ sớm cực cho tới bây giờ đây. Mới thắng nhiều tiền như vậy, nửa giờ thắng hơn 1000 vạn. Cái này mẹ nó cũng quá giả rồi a hát. Tên kia chơi rốt cuộc là bao lớn. Quản lý không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Trực giác nói cho hắn biết, dám chơi người lớn như vậy, nhất định không phải là cái gì người bình thường. Cho dù là những cái kia lão tổng cái gì. chỉ sợ mới lúc tới, cũng không dám chơi lớn như vậy. Chỉ nghe quản lý trực tiếp hỏi, người này là thân phận gì? Là chúng ta sòng bạc khách quý sao? Mặt khác hắn chơi bẩn không? Có thể nhìn ra được sao? Thân phận chúng ta tra một lần, cũng không phải chúng ta sòng bạc khách quý. Hối đoái ghi chép biểu hiện, hắn là lần đầu tiên đến chúng ta sòng bạc. Nghe giảng lời nói khẩu khí, là nội địa người, chừng 20 tuổi, phục vụ viên rõ ràng biết không ít. Chỉ nghe người bán hàng này tiếp tục mở miệng nói một câu. Về phần gian lận, chia bài không nói cái này, hẳn là không chuyện này. Quản lý trong lúc nhất thời tâm kinh đào hải lãng trực tiếp va chạm lên. Sòng bạc chia bài, cũng là đi qua huấn luyện. Các nàng đối với chơi bẩn tình huống, cơ bản một chút có thể thấy được. Nếu như phát hiện chơi bẩn, trước tiên hội hồi báo. Tại chính quy sòng bạc chơi bẩn, là một kiện phi thường chuyện kiêng kỵ. Đương nhiên sẽ không cùng hắn chơi đến bây giờ. Cũng là nói cái kia nội địa đến ra hòa. Nếu không phải là trình độ vô cùng cao, hoặc là chơi bẩn trình độ cao vô cùng, để cho người ta nhìn không ra hắn gian lận, mặc kệ loại tình huống nào, cũng là so sánh khó giải quyết. Đương nhiên khẳng định không có cách nào để cho hắn tiếp tục như vậy đánh cuộc tiếp. Nếu như vậy cược đi xuống, một ngày thời gian xuống dưới, sòng bạc bọn họ chẳng phải là muốn thua thiệt thành ngốc. Quản lý sắc mặt, thoạt nhìn nghiêm túc rất nhiều. Nói thẳng, người đi để cho chia bài trước ổn định, dừng một cái đừng tiếp tục cược, ta phái người tới, xem một chút hắn, tốt, ta đã biết quản lý, phục vụ viên cũng biết, sòng bạc muốn xuất thủ can thiệp người này, tại sòng bạc, trừ bỏ chia bài bên ngoài, còn nuôi một chút cao thủ cờ bạc, những người này không phải ăn cơm khô, bình thường thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Thực tế đụng phải loại này khó giải quyết muốn tới đây thắng tiền khách nhân. Bọn họ sẽ xuất mã. Ngô Du tiên sinh, là tiểu tử kia, hắn nên đổ thuật thật sự có tài. Mời ngươi đi bắt hắn cho ngăn trở. Quản lý mang theo một tên. Người này thoạt nhìn âu phục phẳng phiu. Nhìn tướng mạo hết sức xuất khí. Hẳn là một cái con lai loại hình. Dáng người cũng rất cao lớn. Ca, ta thích cùng cao thủ so chiêu. Nếu không thật không có tính khiêu chiến, tiểu tử này giao cho ta à, cái này hỗn huyết cao thủ cờ bạc mở miệng liền nói một câu. Anh em, nghe nói ngươi thắng rất nhiều nha. Gia hỏa này đi thôi đi. Trực tiếp lôi kéo băng ghế. Tại Tô Minh ngồi đối diện xuống tới. Tô Minh xem xét gia hỏa này sau khi đến, tựa hồ tính nhắm vào rất đủ bộ dáng. Xác thực bên cạnh cái kia gợi cảm chia bài. Theo bản năng liền đem vị trí của mình cho rời nhường cho hắn. Tô Minh tâm liền hiểu rõ ra. Đoán chừng đây là sòng bạc phái tới nha. Thắng nhiều như vậy sòng bạc khẳng định đã chú ý tới. Cái này cũng tại Tô Minh dự kiến chi. Không nói gì nói nhảm. Người này cũng không có cách nào đến ngăn cản Tô Minh. Tô Minh nói thẳng, muốn tới chơi đùa sao? Có chút ý tứ, nhìn ra Tô Minh mắt khiêu khích. Gia hỏa này nói thẳng, tốt, cái kia chơi đùa đi, ta sẽ cho ngươi lưu một đầu quần lót, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.